Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 499. Ánh mắt Đàm Hào rũ xuống, trong mắt hiện lên một tia đau thương, ngữ khí trầm thấp lạ thường mà nói. Để ấy không có cơ hội tu luyện lại tán công. Thời điểm thoát khỏi Khôi Âm Tông, bọn ta đã gặp phải Lương Diễn, bị hắn đuổi giết. Đàm Kiệt tu vi cao, chỉ có thể dựa vào đệ ấy, làm cho thương thế của Đàm Kiệt vô cùng nghiêm trọng, không thể áp chế ác quỷ của Diêm La Phiên, bị ác quỷ phản phệ. May mà đệ ấy sớm biết Diêm La Phiên có gì đó mờ ám, có phòng bị trước, không để ác quỷ được như ý, nhưng mà thần hồn cùng với thân thể đều bị trọng thương. U Sơn Phường Thị không có ai chữa trị được. Ta vì tìm kiếm linh dược trị thương cho Đàm Kiệt, đành phải đi vào chiến trường cổ tiên. Người mua tĩnh thần đan ở Bí Thị hẳn là để cho Đàm Kiệt dùng đúng không? Tần Tang chợt bừng tỉnh mà nói. Chẳng trách Đàm Hào khiến hắn có cảm giác thần sắc đầy đủ, không giống dáng vẻ người bị thương. Đàm Kiệt huynh đệ đang trị thương trong động phủ sao? Để ta cùng Đàm huynh đến đó xem thử. Nếu như có cách nào giúp cho thương thế của Đàm Kiệt huynh đệ được chữa khỏi, ta nhất định sẽ dốc một phần lực. Đà tạ Tần huynh. Đàm Hào chắp tay cảm kích nói lời cảm tạ, trên mặt lại chẳng có chút vui mừng nào. Tần Tang âm thầm cân nhắc. Đàm Hào mất nhiều năm như vậy cũng chưa thể trị khỏi thương thế của Đàm Kiệt, chỉ sợ vết thương của hắn vô cùng khó giải quyết. Có điều tu vi của Đàm Hào chỉ là luyện khí kỳ, hơn nữa còn là tán tu, năng lực có hạn. Mua một viên tĩnh thần đan thôi cũng phải dốc hết toàn lực. Tuy rằng linh thạch trên người mình còn lại cũng chẳng nhiều, nhưng dù sao tu vi của bản thân cũng là trúc cơ kỳ, hơn hẳn hắn dựa vào Thiếu Hoa Sơn cùng với đệ tử của Thái Ất Đan Tông là Vân Du Tử có quan hệ không tệ. Biện pháp mà hắn có thể tìm được sẽ nhiều hơn so với Đàm Hào. Nếu có thể chữa khỏi cho Đàm Kiệt, Tần Tàng nhất định sẽ không keo kiệt mà ra tay giúp đỡ một phen. Đúng rồi, Sử Hồng sư tỷ bị Lương Diễn bắt đi, sau đó các người có từng gặp lại tỷ ấy không? Tần Tàng nhớ tới Sử Hồng. Năm đó mấy người họ cùng tiến vào Khôi Âm Tông, do chỉ có bốn người vẫn còn sống. Hiện tại đã gặp được huynh đệ Đàm Thị, nhưng Sử Hồng vẫn không có tin tức gì. Đàm Hào do dự một lúc thấp giọng nói. Sau khi từ biệt ở Khôi Âm Tông thì Sử Hồng sư tỷ vẫn bặt vô âm tín. Cho đến vài năm trước, bọn ta mới bất ngờ gặp lại ở chiến trường cổ tiên. Tần Tang nghe vậy thì vui mừng nói. Sử Hồng sư tỷ thoát khỏi Lương Diễn rồi sao? Tình hình hiện tại của tỷ ấy như thế nào? Không ngờ Đàm Hào thở dài nói. Sử Hồng sư tỷ vẫn bị Lương Diễn khống chế như cũ. May mắn tỷ ấy được Đàm Kiệt nhắc nhở, biết Diêm La Phiên không bình thường, nên tu vi vẫn dừng lại ở bình cảnh của luyện khí kỳ tầng thứ 9. Giả vờ nói là bị bình cảnh vây khốn, đến nay không dám đột phá. Lương Diễn vẫn chưa chết. Lòng của Tần Tang chợt trầm xuống. Hồi Âm Tông diệt tông, tu sĩ nội môn hầu như bị Nguyên Chiếu Môn đuổi cùng giết tận. Không ngờ rằng mệnh của Lương Diễn lớn như vậy, bây giờ vẫn còn sống tốt. Đàm Hào gật gật đầu, giọng đầy căm hận mà nói. Không chỉ không chết, ngược lại còn ở trong họa được phúc. Nghe Sử Hồng sư tỷ nói, khi ở Khôi Âm Tông, Lương Diễn tự xưng mình là đệ tử chân truyền của Việt Võ. Vào lúc biến cố xảy ra, hắn lấy hết di sản của Việt Võ. Khi hắn đang trên đường chạy trốn thì lại gặp được một vị tu sĩ trúc cơ bị trọng thương của Khôi Âm Tông. Lương Diễn trước giờ đã quen làm bộ làm tịch, sau khi có được sự tiến nhiệm của tu sĩ kia liền âm thầm đánh lén rồi giết chết vị tu sĩ đó. Hắn cùng lúc có được di vật của hai vị tu sĩ trúc cơ, hơn nữa bản thân hắn có thiên phú cũng tốt, không bao lâu liền đột phá trúc cơ kỳ. Vài năm trước, Sư Hồng sư tỷ đã nói hắn đang nhanh chóng đột phá trúc cơ trung kỳ rồi, không biết hiện tại đã thành công chưa. Trúc cơ kỳ sao? Tần Tang vì Lương Diễn, cũng vì mấy người sư huynh đệ bọn họ cảm khái trong lòng. Tuy rằng thiên phú của Lương Diễn không tệ, nhưng nếu là tu luyện từng bước ở Khôi Âm Tông sẽ không thể đột phá nhanh như vậy. chỉ có thể nói mỗi người đều sẽ gặp được hoàn cảnh khác nhau. Trận đại chiến kia là kiếp nạn diệt môn của Khôi Âm Tông, nhưng cũng là cơ duyên lớn mà Lương Diễn gặp được. Mất đi sự che chở của sư môn, nhưng hắn lại có được di sản của hai vị tu sĩ trúc cơ, tài nguyên tu luyện ngược lại càng thêm phong phú. Bản thân mình cũng vậy, nếu không có trận đại chiến này, có lẽ hắn cũng đang ở Khôi Âm Tông, thành công đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 10, lại không chết vì bị Diêm Vương thôn phệ, khẳng định sẽ bị phát hiện ra điểm bất thường. Cái mạng nhỏ này không chỉ không giữ được, mà Ngọc Phật cũng sẽ rơi vào tay người khác, trở thành áo cưới. Hắn căn bản không có khả năng sống đến hiện tại. Còn đối với Sử Hồng mà nói, gặp phải hoàn cảnh này lại vô cùng tàn khốc, cắt đứt tiền đồ. Nàng là Kim Mộc Song Linh Căn, thiên phú gần bằng với thiên chi kiêu tử của Thiên Linh Căn. Nhìn chung khắp giới tu tiên, xưng một câu thiên tài cũng không đủ. Mặc dù không gia nhập tu tiên tông môn, thì khả năng Sử Hồng có thể tự mình đột phá trúc cơ kỳ cũng không nhỏ. Vậy mà lại, vì gia nhập Lầm Ma Môn, linh hồn suýt nữa bị ma khí nuốt chửng. Mặc dù đã thoát được kiếp nạn đó, lại bị vây ở luyện khí kỳ tầng thứ 8. Đến nay không dám đột phá, thật khiến người khác thở dài. Huynh đệ Đàm Thị, người thì bị thương, người thì vật lộn tìm đường sống trên tiền lộ, cũng đều do Khôi Âm Tông tạo ra hết. Không biết động phủ của Lương Diễn ở nơi nào, hắn một mình tu luyện hay là vẫn ở cùng một chỗ với dư nghiệt của Khôi Âm Tông. Hiện tại có thể liên lạc được với Sử Hồng sư tỷ hay không? Tần Tàng sau khi suy nghĩ một lát thì trầm giọng hỏi liên tiếp một loạt vấn đề. Lương Diễn có thể đột phá trúc cơ trung kỳ, nhưng Tần Tàng không sợ. Trong tay hắn không chỉ có 6 cây thập phương diêm la phiên, còn có một lá phù bảo. Những tu sĩ cùng cảnh giới ít ai có thể đối đầu được với hắn. Mặc dù Lương Diễn cũng có thập phương diêm la phiên, nhưng âm hồn tơ không có cách nào tổn hại nguyên thần của Tần Tàng, uy lực cũng sẽ bị giảm đi đáng kể. Nếu có thể tìm được Lương Diễn, dù cố ý hay vô tình, chỉ cần giết được Lương Diễn thì cứu được Sử Hồng sư tỷ không hề khó. Vì Lương Diễn giết tu sĩ trúc cơ của Khôi Âm Tông nên sợ bị bại lộ, không dám liên lạc với dư nghiệt của Khôi Âm Tông, lại sợ bị Nguyên Chiếu Môn bắt được, cho nên vẫn trốn ở một nơi kín đáo tu luyện, rất ít khi xuất hiện, hành tung mờ ám bất định, động phủ cũng bí mật lạ thường, hơn nữa thường xuyên thay đổi địa điểm. Sau đó tu vi của Lương Diễn tăng cao, cảm thấy tin tức không thể truyền đi nhanh như vậy, mới từng bước buông lỏng cảnh giác, dần dần bắt đầu ở Âm Sơn Quan và chiến trường cổ tiên hoạt động. Vài năm trước, lúc ta gặp lại Sử Hồng sư tỷ, chính là ở phòng thương phường thị bên trong chiến trường cổ tiên. Những năm gần đây, tuy rằng Sử Hồng sư tỷ được hắn tin tưởng nhiều hơn, nhưng lòng tin của hắn lại vô cùng hữu hạn. Con người Lương Diễn trời sinh bản tính gian trá, bởi vì sợ bị Lương Diễn phát hiện nên số lần sư tỷ liên lạc với ta cực kỳ ít ỏi. Thật ra ta vẫn nghĩ đến việc người của Nguyên Chiếu Môn đến truy sát Lương Diễn để giải cứu Sử Hồng sư tỷ, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội. Tùy tiện hành động như vậy khẳng định sẽ hại chết cả Sử Hồng. Tuy rằng tỷ ấy... Lời nói của Đàm Hào đang tràn đầy khí thế bỗng dừng lại một chút, rồi thở dài một tiếng. Trong mắt Tần Tàng hiện lên một tia lạnh lẽo, hừ lạnh nói: có thể tìm được Lương Diễn là tốt rồi. Sư Hồng sư tỷ có từng nhắc tới người này quen dùng pháp khí với thủ đoạn gì hay không? Có nói qua. Đàm Hào gật đầu. Trên người Lương Diễn có hai món pháp khí cực phẩm rất lợi hại. Một cái tên là Hắc Long Thạch, có thể biến lớn, biến nhỏ, nặng tựa vạn cân. Thân thể của tu sĩ phần lớn đều yếu ớt, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị Hắc Long Thạch nghiền thành thịt nát. Cái còn lại là Phược Linh Tác, có thể khóa chặt đối thủ, phong bế linh lực và khí hải của đối phương. Hai món pháp khí này phối hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu không phải sợ hãi Nguyên Chiếu Môn, Lương Diễn sẽ không hành sự khiêm tốn như vậy, có thể gây dựng danh tiếng không nhỏ Âm Sơn Quan. Không có Diêm La Phiên, Tần Tàng âm thầm gật đầu. Như vậy thì truy sát Lương Diễn sẽ càng nắm chắc được phần thắng nhiều hơn. Ngẫm lại cũng đúng. Đừng chỉ thấy Âm Sát Uyên nuốt chửng vô số mạng người, muốn luyện thành một cây thập phương diêm la phiên không hề dễ dàng như vậy. Phải chờ tế phẩm từ từ tu luyện đến từ luyện khí kỳ tầng thứ 10. Chưa nói đến thời gian dài sẽ khiến phản phệ của Diêm Vương ngày càng lợi hại. Số người có thể chống đỡ được phản phệ, kiên trì đến cuối cùng, đã ít lại càng ít thêm. Phụ thân của Tôn Đức là đích truyền đồ tôn của Khôi Âm Lão Tổ, cũng chỉ giúp hắn tập hợp đủ 6 cây, miễn cưỡng hình thành trận pháp, còn lại đều do hắn tự nghĩ cách. Biệt Võ không phải đệ tử thân truyền của Dịch Trưởng Môn, địa vị nhất định không bằng phụ thân của Tôn Đức. Tuy rằng Lương Diễn có được di sản của hai tên ma đầu trúc cơ, cũng không chắc là hắn có thể tập hợp đủ 6 cây thập phương Diêm La Phiên. Suốt quãng đường, Tần Tàng để Đàm Hào kể cho mình nghe đầy đủ những hiểu biết của hắn về Lương Diễn. Giết Lương Diễn là điều đương nhiên, có điều con người Lương Diễn hành tung bất định, làm sao giết hắn, giết ở đâu, còn phải cẩn thận tính toán một phen. Tốt nhất là có thể liên lạc được với Sư Hồng trước đã, rồi mới cùng tỷ ấy nội ứng ngoại hợp. Thấy Tần Tàng đồng ý ra tay tương trợ, hơn nữa sau khi hắn thể hiện ra thực lực chân chính, Đàm Hào cũng vui mừng lạ thường, tràn đầy hưng phấn mà kể cho Tần Tàng nghe một lượt toàn bộ những hiểu biết của mình về Âm Sơn Quan, không hề giấu giếm điều gì, giúp cho Tần Tàng càng thêm hiểu rõ. Hai người vừa thương lượng về chuyện này, vừa quay về Âm Sơn Quan, sau đó lại rời khỏi Âm Sơn Quan, đi thẳng về hướng Tây Nam, đến bên cạnh một đầm lầy. Sau đó lại tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, đi tới một ngọn núi tuyết cực kỳ hoang vu, nằm ở vị trí hẻo lánh. Hai bóng người lặng lẽ dừng lại ở một hang núi tối tăm dưới chân núi. Đàm Hào cảnh giác nhìn xung quanh, rồi dịch chuyển một tảng đá rất khó có thể phát hiện ra được ở sâu trong hang núi. Sau đó một cửa động chật hẹp lộ ra, mặt hắn đầy xấu hổ giải thích với Tần Tang. Bên ngoài đầm lầy không thuộc phạm vi cai quản của Âm Sơn Quan nên vô cùng hỗn loạn, việc giết người cướp của vẫn thường xảy ra. Động phủ được Âm Sơn Quan kiểm soát tuy an toàn, nhưng tiền thuê lại quá đắt, ta không đủ sức thuê. Sau này lại may mắn phát hiện ở đây có một đường linh mạch nhỏ, thì mới mở một cái động phủ tại nơi này. Tuy rằng linh khí có chút loãng, nhưng được cái cũng đủ bí mật. Tần Tàng gật đầu thể hiện sự thông cảm với hắn. Phần lớn tán tu đều túng quẫn giống như Đàm Hào, cuộc sống của họ cực kỳ gian khổ, phải bôn ba khắp nơi vì tài nguyên tu luyện. Sau khi vào trong, Đàm Hào lại di chuyển tảng đá về vị trí cũ, cẩn thận xóa đi dấu vết bên ngoài. Hắn không bố trí cấm chế ở động phủ, nếu cấm chế không đủ mạnh, ngược lại chỉ thêm dư thừa, càng dễ bị tu sĩ khác phát hiện ra. Sơn động sâu thẳm quanh co, tiếng bước chân vang vọng lại. Tần Tàng theo phía sau Đàm Hào đi được một đoạn, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng suối nước, lập tức cảm nhận được một chút ấm áp, đồng thời linh khí cũng dần nồng đậm hơn. Trong khe đá, thực vật không cần ánh sáng sinh trưởng rậm rạp, từng cây nối tiếp quấn vào nhau tạo nên một mảng xanh biếc, càng vào sâu càng nhiều, giống như một tấm thảm màu xanh, lại có chút ý vị mùa xuân rạt rào. Trong động đoán chừng có một cái ôn tuyền, hoàn cảnh xem ra cũng không tệ, có điều linh khí thật sự hơi loãng, với tu vi của Đàm Hào cũng chỉ miễn cưỡng coi như đủ dùng. Cuối hang xuất hiện một linh trận phòng hộ, sau khi Đàm Hào mở linh trận ra, có một hang đá được tu sửa vô cùng ngay ngắn xuất hiện trước mắt Tần Tang. Hai bên bờ có dòng sông ngầm mọc đầy hoa cỏ, chỉ có một chiếc giường đá đơn giản, hẳn là nơi Đàm Hào tu luyện. Tần Tàng không thấy bóng dáng của Đàm Kiệt xuất hiện, lại chỉ nhìn thấy một cái quan tài bằng ngọc nổi lênh đênh ở một chỗ cố định giữa dòng sông. Thế cảnh như vậy, trong lòng Tần Tàng đột nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Đàm Hào. Đàm Hào bước chậm lại, đi đến bên quan tài bằng ngọc, bàn tay vuốt ve lên một góc của quan tài, cười tự giễu. Tần huynh, thật ra ta không sợ chết. Ta chết rồi, thời gian mà Đàm Kiệt cách xa ta cũng không quá dài. Ở dưới cửu tuyền, huynh đệ chúng ta có thể gặp lại nhau. Lúc đó trạng thái của đệ ấy nhất định tốt hơn hiện tại rất nhiều, rất nhiều. Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ khuyên đệ ấy không cần tu tiên. Trong quan tài ngọc chứa đầy một loại linh dịch gì đó, có một người nằm bất động trong linh dịch, đúng là Đàm Kiệt. Tần Tàng chăm chú nhìn Đàm Kiệt, hắn vẫn còn rất trẻ, giống hệt như trong ký ức của Tần Tàng, nhưng đã không còn sức sống như ngày xưa. Sắc mặt hắn trắng bệch,

Chỉ cần không chết, chỉ cần có một tia hy vọng thì kỳ tích nào cũng có thể xảy ra. Đàm Hào chắc cũng lấy đó làm niềm tin, thân mang trọng trách tiến tới, kiên trì đến tận bây giờ sao? Nếu như hắn ta lựa chọn từ bỏ Đàm Kiệt, sau đó lỡ như thật sự gặp được cơ hội có thể chữa khỏi cho Đàm Kiệt, thì lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Trên mặt Tần Tang hiện lên vẻ hoài niệm, ánh mắt hơi mập mờ, không biết đang suy nghĩ việc gì. Số linh dịch bên trong này được đặt tên Linh Dược Tử Kim Cao. May mà có sư hồng sư tỷ. Đàm Hào cẩn thận thả Đàm Kiệt xuống, để cho hắn ta chìm trong linh dịch bên trong quan tài. Ánh mắt Tần Tang chuyển sang nhìn linh dịch trong quan tài. Linh dịch trong suốt, mơ hồ hiện ra một vệt màu tím. Số linh dịch này chứa đựng sinh cơ, có thể duy trì cho thân thể Đàm Kiệt không hư hỏng. Hẳn là linh dược tử kim cao mà Đàm Hào nói. Chỉ có điều, màu tím bên trong linh dịch đã rất nhạt. Điều này thể hiện rằng linh dược tử kim cao sẽ không thể chống đỡ thêm được bao lâu, sắp tiêu hao hết. Tần Tang có thể tưởng tượng được, nếu lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đàm Hào sẽ thuận lợi đổi được tĩnh thần đan về. Chỉ sợ rằng không kịp nghỉ ngơi, lại không ngừng ra ngoài tìm cho Đàm Kiệt linh dược bảo dưỡng thân thể. Đàm Hào đã làm như vậy suốt bao nhiêu năm nay sao? Lần đầu tiên gặp được Sử Hồng sư tỷ, sau khi nghe nói tình cảnh của Đàm Kiệt, tỷ ấy không chút do dự đưa tất cả những tích góp của mình cho ta, nên ta mới mua được tử kim cao, đồng thời có được thời gian nghỉ ngơi để khổ tu mấy năm, đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 13. Nếu không, có thể Đàm Kiệt sẽ không thể duy trì đến hiện tại. Sử Hồng sư tỷ đối với huynh đệ chúng ta có ơn cứu mạng, nhưng ta lại không cách nào để báo đáp tỷ ấy. Nhắc đến Sử Hồng, giọng điệu của Đàm Hào tràn đầy cảm kích, ánh mắt nhìn Tần Tang tựa như khẩn cầu. Đường đường là con người cứng cỏi, đột nhiên cúi người bái lạy, muốn hành đại lễ. Tần huynh, cầu xin ngươi nhất định cứu sư tỷ ra. Kiếp này ta đã là một phế nhân, không biết còn có thể giúp gì cho Tần huynh để báo đáp ân tình. Nhưng ân tình này chắc chắn sẽ khắc trong tâm khảm. Nếu như kiếp này không có cách nào đền đáp, thì kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho Tần huynh. Tần Tang nhanh tay nhanh mắt, phất tay đánh ra một đạo linh lực ngăn cản Đàm Hào đang bái lạy, nghiêm mặt nói. Bốn người chúng ta có tình nghĩa đồng môn. Không cần người nói, ta cũng sẽ dốc toàn lực nghĩ cách cứu người và Sử Hồng sư tỷ. Cái gọi là báo đáp thì cứ coi như là một câu nói đùa đi. Chúng ta không nhắc lại thêm nữa. Sau khi ngăn cản Đàm Hào, Tần Tang đi tới bên cạnh quan tài ngọc, thần thức dò vào cơ thể Đàm Kiệt. Thương tích trên người Đàm Kiệt đều đã hồi phục, nhưng khó giải quyết nhất, nguyên thần của hắn ta, cũng giống như Tưởng sư huynh, đang dần dần tiêu tán. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, Tần Tang mở miệng hỏi Đàm Hào, đã mời cao thủ am hiểu y thuật xem qua chưa? Đã xem qua. Đàm Hào gật đầu. Trước khi thương tích Đàm Kiệt chuyển biến xấu, không cần nhiều linh dược, áp lực trên người ta vẫn chưa lớn. Nghe nói linh đan các của Âm Sơn Quan là sản nghiệp của Thái Ất Đan Các, bên trong có đan sư tới từ Thái Ất Đan Tông. Thế nhưng giá tiền đắt đỏ, ta tích cóp 10 năm mới gom góp đủ linh thạch, mang theo Đàm Kiệt tới linh đan các mời đan sư chuẩn đoán. Tần Tang vội vàng hỏi, hắn nói thế nào? Hai mắt Đàm Hào tối sầm lại, bất đắc dĩ nói, người kia chỉ nhìn một cái đã kết luận Đàm Kiệt ngay cả thần tiên hiện thế cũng không cứu được. Còn nói với ta, cho dù lấy linh đan mà Thái Ất Đan Tông cất giấu ra cũng không thể cứu sống được Đàm Kiệt, nhiều nhất là có thể khiến cho hắn ngơ ngác sống thêm mấy năm, khuyên ta mau chóng từ bỏ, không nên lãng phí thời gian. Nhưng người vẫn kiên trì được. Tần Tang vô cùng xúc động nói, ở Tiểu Hàn Vực, nếu đan sư của Thái Ất Đan Các kết luận rằng gần như không có khả năng đảo ngược tình thế, thì trừ khi có kỳ tích xảy ra, sao có thể từ bỏ Đàm Kiệt được? Đàm Hào nắm chặt hai tay, mắt hổ rưng rưng, lẩm bẩm trong miệng. Nếu như năm đó ta kiên trì thêm một chút, thì người tu luyện Diêm La Phiên cũng là ta, huynh đệ của ta, hắn vì ta mà chết, sao ta có thể từ bỏ hắn được? Dù có như thế nào thì ta cũng không thể từ bỏ hắn. Trước ánh mắt mong chờ của Đàm Hào, Tần Tàng tỉ mỉ kiểm tra lại Đàm Kiệt một lần. Đáng tiếc, hiểu biết của hắn về đan đạo rất ít, không thể nghĩ ra biện pháp nào có thể chữa khỏi cho Đàm Kiệt. Cân nhắc một chút, Tần Tàng đột nhiên nhớ tới một vật, ánh mắt bỗng sáng lên, bận rộn lục lọi tìm kiếm bên trong túi giới tử. Cuối cùng lấy ra một quan tài bằng thủy tinh. Chiếc quan tài thủy tinh này là di vật mà Thanh Đình sư tỷ và Tưởng sư huynh để lại sau khi chết. Về sau Tần Tàng phát hiện, quan tài thủy tinh thực sự là một pháp khí kỳ lạ. Tưởng sư huynh đã dựa vào quan tài thủy tinh này mà không cần linh dược cũng có thể duy trì sức sống trên cơ thể. Hơn nữa, tốc độ tiêu tán nguyên thần yếu đi rất nhiều. Không biết Thanh Đình sư tỷ lấy được quan tài thủy tinh từ nơi nào, nhưng chắc chắn không dễ gì kiếm được. Quan tài thủy tinh không có tác dụng gì đối với Tần Tang, nhưng hắn thấy quan tài thủy tinh có tác dụng kỳ lạ, nên đã lưu lại. Không nghĩ tới, bây giờ chiếc quan tài này phát huy được tác dụng. Đưa Đàm Kiệt vào trong quan tài thủy tinh, thì không cần phải lo lắng cơ thể của hắn ta xảy ra vấn đề. Tốc độ tiêu tán nguyên thần cũng sẽ trở nên chậm hơn, gánh nặng trên người Đàm Hào sẽ giảm đi rất nhiều. Sau khi nghe Tần Tàng nói về năng lực của quan tài thủy tinh, Đàm Hào vô cùng mừng rỡ nhưng cũng hơi nửa tin nửa ngờ. Tần Tàng lại đầy tự tin, để cho Đàm Hào nâng đỡ thân thể Đàm Kiệt từ bên trong linh dịch ra, đặt vào quan tài thủy tinh. Đàm Hào mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Đàm Kiệt. Chờ một lúc, quả nhiên phát hiện bên trong quan tài thủy tinh tuôn ra một loại sức mạnh kỳ dị, hóa thành một tầng sương mù bao bọc Đàm Kiệt, điều dưỡng thân thể hắn. Tuy vẫn không có cách nào ngăn cản nguyên thần của Đàm Kiệt tiêu tán, nhưng tốc độ quả thực đã giảm đi không ít. Hiệu quả của tĩnh thần đan cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Mặc dù quãng thời gian đó không dài, nhưng lại vô cùng quý giá đối với Đàm Hào. Ta biết một vị bằng hữu có kinh nghiệm chữa trị thần hồn. Người hãy chờ trong động phủ. Bây giờ ta sẽ trở về Âm Sơn Quan gửi thư cho hắn, để xem có thể nghĩ ra cách gì hay không. Người mà Tần Tàng nói đến là Vân Du Tử. Người này được gọi là bệnh lâu trở thành y. Trong số những người mà Tần Tàng quen biết, nếu nói có ai có thể nghĩ ra cách chữa trị cho Đàm Kiệt thì chỉ có Vân Du Tử. Vân Du Tử luyện hóa dược lực, hiện giờ đang tu luyện ở động phủ, không sợ làm phiền. Nhưng thường tích về thần hồn của Đàm Kiệt đã không còn đơn giản như vậy, vì nó gần như đã tiêu tán hết. E là ngay cả Vân Du Tử cũng hết cách xoay chuyển. Nhưng mà Tần Tàng bị lời nói của Đàm Hào làm cho xúc động, cho nên dù có thế nào, hắn cũng phải thử một chút. Thương tích của Đàm Kiệt vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần chậm một ngày cũng có thể có chuyện xấu xảy ra. Việc này không nên chậm trễ. Tần Tàng ghi lại bệnh tình của Đàm Kiệt ở bên trong một phong thư, lập tức từ biệt Đàm Hào, phát động U La Vân, rồi đi tới Linh Đan Các Âm Sơn Quan. Khi hắn muốn nhờ Linh Đan Các dùng con đường Thái Ất Đan Các đưa thư về Huyền Đô Quan, lại vô tình biết được Vân Du Tử lúc này đã xuất quan, đồng thời đang chạy về hướng Âm Sơn Quan, ít ngày nữa đã có thể đuổi tới. Hiện giờ Vân Du Tử đến Âm Sơn Quan làm gì? Tần Tàng cũng rất bất ngờ về chuyện này, sau khi suy nghĩ một hồi đã trở lại động phủ Đàm Hào, nói lại tình hình hiện giờ cho hắn, nhưng lại giấu đi thân phận của Vân Du Tử. Có thể để cho bằng hữu kia của ta ở trước mặt kiểm tra, không còn gì tốt hơn. Nhưng ngươi phải chú ý ngôn từ, những gì trải qua trước kia cũng đừng nhắc lại, coi như chưa hề xảy ra. Hắn đã mấy lần hợp tác với Vân Du Tử, có thể nói là bạn lâu năm. Hắn tin tưởng Vân Du Tử sẽ không vô duyên vô cớ hại hắn, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đàm Hào cũng không hỏi gì nhiều, không chút do dự gật đầu. Người yên tâm, ta đã hiểu rõ. Trong giọng nói của Đàm Hào không che giấu nổi sự kích động cùng hy vọng, đồng thời cũng mơ hồ có vài phần lo lắng. Lúc này, bọn họ đã dẫn Đàm Kiệt bất tỉnh từ lâu đi tới xung quanh Âm Sơn Quan. Tần Tàng tiêu hao linh thạch để thuê lại hai tòa động phủ khá yên tĩnh, chờ đợi Vân Du Tử. Thu xếp thật tốt cho Đàm Hào huynh đệ, Tần Tàng trở về tòa động phủ của chính mình. Bên ngoài động phủ ở trong Âm Sơn Quan là vùng đầm lầy,